Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 716. Rất lâu rồi Phong mới dùng lại cái bản nhạc dạo này. Bản này thì dùng chủ yếu là bộ truyện Đạo Quân. Ngày xưa Đạo Quân dùng nhiều bản này. Nghe nhớ Đạo Quân quá, nhớ Đạo Gia quá. Anh em nào chưa nghe Đạo Quân thì anh em có thể nghe nhé, một siêu phẩm. Mà càng về cuối thì càng quá là hay. Xin chào ORMVN nhé, chào Phạm Đức, chào Tony Nguyễn, chào Tài Tuệ Anh, chào Sĩ Nguyễn, chào Mạnh Toàn Nguyễn, chào Dũng Huỳnh, chào David Văn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Tùng Cao, chào Hảo Nguyễn nhé, nhớ hầu tử. Bạn nào chưa nghe Đạo Quân thì vào kênh của Phong để nghe Đạo Quân nhé. Thật sự là siêu phẩm luôn. Anh em nào chưa nghe thì nghe nhé. Mình nghe lại bản nhạc này mình lại nhớ đến bộ truyện đấy. Vẫn thấy hấp dẫn. Không biết có ra phần 2 không. Chào Dũng Chi, chào Hảo Nguyễn, chào NPT. Chúng ta vào tập truyện ạ. Mình nên khá là muộn và chúc mọi người nghe truyện thư giãn và ngủ ngon luôn nhé. Chào Đào Trung, Xích Tâm Tuần Thiên, tập 716. Khương Vọng tuy tu thành kiến văn tiên thuật, có được kiến văn tiên vực, có thể xưng là kiến văn chi tiên, cũng nên lấy đó làm gương. Hắn chỉ có một trái tim, một con người không thể nào đồng tình với tất cả suy nghĩ ở trên thế gian này. Hắn chỉ có một đôi tay, một thanh kiếm, cũng không thể quản hết mọi chuyện ở trên đời. Hắn có tài nghe vạn vật, nay lại sáng tạo ra tiên niệm tinh hà, cũng có thể chân chính nghe thấy âm thanh thế gian. Thế nhưng, người có lòng với chúng sinh, ắt sẽ vì chúng sinh mà khổ. Khương Vọng bước chân một cái, vô số tia sáng và âm thanh đan xen thành một chiếc là thuyền kiến văn màu trắng tinh khiết, chờ theo hắn biến mất ở trong nháy mắt. Thành phố với cuộc sống của hàng trăm ngàn người, không phải ai cũng đều rực rỡ huy hoàng, luôn có những góc tối mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới, luôn có người ngã gục ở trong mương rãnh. Thông thường nhân gian có quỹ tích riêng của nó, nhưng phép màu thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Túi tiền bị đánh cắp đã trở về bên hông của chủ nhân. Mẹ mìn bắt cóc trẻ con bị trói chặt bằng xiềng xích. Tên cướp cầm đao lại bị đau kề ở cổ. Ở trong nhà môn thành Hàn Hoa, đột nhiên có hàng chục người từ trên trời rơi xuống, ngã lăn lộn khắp nơi, khiến cho nha dịch binh lính hoảng sợ rút đao. Nếu không phải những người này đều bị trói khô, giống như là không có chút sức lực phản kháng nào, thì đao của bọn họ đã chém xuống rồi. Là thành phố lớn nhất của Tuyết Quốc đối ngoại, địa vị của thành chủ hiển nhiên được nâng cao. Thành chủ thành Hàn Hoa Vương Địch, tu vi thần lâm, cai quản một phương, từ trước đến nay luôn đã được người kính trọng, được triều đình coi trọng. Lúc này đang ngồi ở trên chính đường, tuy không biết nguyên nhân kết quả nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Vị cao nhân nào ở đây dám tự tiện xông vào nha môn, muốn đùa cợt mệnh quan Tuyết Quốc sao? Chiếc thuyền màu trắng tinh khiết đột ngột xuất hiện ở trên không của nha môn, hóa thành vô số tia sáng chui vào mắt Khương Vọng. Hắn bước vào nha môn, ném hai tên ác đồ bị trói trong tay vào đám người, cũng không nói nhảm, chỉ tay một cái. Trong hư không, một chiếc diều nhỏ bằng ngọc dứt khoát bổ xuống, như thể lúc hỗn độn khai thiên lập địa, dùng diều bổ đôi đất trời vậy. Không thể kháng cự, không thể né tránh. Đạo thuật khai hải ngọc phủ. Một đạo thuật này vốn là do Khương chân nhân sáng tạo ra, để phá vỡ lớp phòng ngự nguyên thần của đối thủ. Lúc này không phải để chém giết, mà vung ngọc phù như đang thiêu hoa, nhẹ nhàng như không. Niệm hải của thành chủ Hàn Hoa Vương Địch bị dễ dàng mở ra. Rất nhiều kiến thức mà vị chân nhân đương thời này thu thập được liền tràn vào trong đó. Ác hành mà bọn chúng gây ra đã cho người biết rõ. Thành Hàn Hoa tự có luật pháp, người cứ theo luật mà làm. Có một khoảnh khắc, Vương Địch tưởng rằng toàn thân mình đã bị làm bổ đôi, nhưng mà sau khi hoàn hồn lại thấy bản thân lông tóc vô hại. Hắn từ từ tiêu hóa những gì Khương Vọng cung cấp, chậm rãi mở miệng. 31 ngày. 31 người này, mỗi kẻ đều có tội. Vị đại nhân đây đã rõ ràng như vậy, sao không tự mình định tội, vung đao trừng trị, dùng chính huyết nhục của mình mà thực thi công lý, lại còn vòng vo một hồi ném đến nhà môn, chẳng phải là thêm chuyện hay sao? Tại hạ chỉ là kẻ thô lậu ngoài cửa pháp gia, đọc lướt qua vài quyển sách, nào dám bàn đến đạo lý. Nhưng tại hạ cũng biết, thứ duy trì ổn định trong một vùng đất là hệ thống luật pháp được thi hành hiệu quả, chứ không phải là sự xuất hiện ngẫu nhiên của vài ba kẻ hành hiệp trượng nghĩa. Khương Vọng thản nhiên nói. Hơn nữa, ta chỉ nhìn thấy một mặt, nghe được một lời. Những gì ta biết chưa chắc đã là toàn bộ sự thực. Kẻ giết người có lẽ là bất đắc dĩ, người bị hại chưa chắc đã vô tội. Rốt cục phải luận tội như thế nào, còn phải đợi vào những người am hiểu luật pháp như các người, vén màn sự thực, phân tích nguyên nhân hậu quả, dựa vào luật pháp mà định tội thích đáng. Ta không phải là quan phủ, không tiện chuyên quyền. Vương Thành Chủ, ta tôn trọng quyền cai trị của Tuyết Quốc. Ta không muốn can thiệp vào chính trị của Hàn Thành Hoa, của Thành Hàn Hoa. Chỉ là một người qua đường không thể làm ngơ, góp một phần nhỏ bé vào việc duy trì pháp trị của Quý Thành. Vương Địch đứng dậy chắp tay bước xuống bậc thềm. Khương chân nhân, cảm tạ ngài đã tôn trọng luật pháp Thành Hàn Hoa. Cảm tạ ngài đã ra tay diệt trừ hung ác, đồng thời cung cấp manh mối để luận tội. Vương mỗ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, thực sự là không nên. Khương Vọng khẽ nhướng mày. Người nhận ra ta. Lúc này từ hậu đường có một người bước ra. Kiếm tiền trên Tinh Nguyệt Nguyên, thiên hạ ai mà không biết. Tù phạm đầy sân không ai dám động đậy, nha dịch đầy sân đều im lặng. Cảnh quốc đã nhiều lần nhấn mạnh, Tinh Nguyệt Nguyên là vùng đất trung lập, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai, bất kỳ một thế lực nào chiếm giữ. Khương Vọng luôn giữ đúng lời hứa, chưa từng thử tổ chức thế lực ở Tinh Nguyệt Nguyên, chỉ giữ một tòa tiểu lâu 12 tầng, không hề mở rộng thêm. Nhưng vẫn âm thầm, để lại dấu ấn. Người đời nhắc tới Tinh Nguyệt Nguyên không thể không nhắc đến tên của hắn. Rất nhiều người đã quên mất nơi đó từng là chiến trường tranh chấp giữa Tề Cảnh. Người từ hậu đường bước ra, ngũ quan đoan chính, ánh mắt sáng ngời, bên hông đeo kiếm. Mỗi một bước đi đều toát lên khí chất phi phàm. Khương Vọng liếc nhìn hắn hỏi. Ngươi là ai? Vương Địch thành chủ Thành Hàn Hoa lộ vẻ kinh ngạc. Du tiên sinh, sao huynh đại ra đây? Rồi chủ động giới thiệu. Vị này là Du Vị, là gia sư của ta. 3 năm trước đến Thành Hàn Hoa, dùng tài học khiến ta tâm phục khẩu phục, được ta mời vào phủ nhậm chức. Mấy năm nay huynh ấy đã giúp ta chấn chỉnh pháp trị Thành Hàn Hoa, khiến cho trị an nơi này tốt đẹp, phồn vinh hơn trước rất nhiều. Năm nay ta đang định tiến cử huynh ấy vào triều, mong chân nhân thứ lỗi cho sự đường đột này. Ta không phải người dễ dàng mạo phạm như vậy. Khương Vọng xua tay, nhìn Du Vị với nụ cười nửa miệng. Với thực lực của ngươi, ở nơi này làm gia sư, chẳng phải là quá uổng phí tài năng sao? Du Vị cung kính đáp. Chân nhân quá khen. Ánh sáng dù nhỏ bé, có thể soi sáng thì vẫn nên soi sáng. Nào có chuyện uổng phí tài năng. Khương Vọng không muốn vòng vo với hắn, cười nhạt một tiếng. Người muốn che giấu thực lực và thân phận, tạm thời không bàn tới mục đích. Nhưng tại sao lại đứng ra gặp ta? Trong 20 nhịp thở bao quát toàn bộ Thành Hàn Hoa, hắn không thu được manh mối then chốt nào về Tạ Ai. Dù sao đó cũng là cường giả cấp bậc kia, người có tư cách bàn luận đắc không còn nhiều. Những kẻ rảnh rỗi buôn chuyện, cho dù có nhắc đến tên Tạ Ai, cũng chỉ là những lời vô nghĩa. Vậy manh mối hữu ích là gì? Ngoài đám tù nhân nằm liệt ở trên đất, chính là người ở trước mắt này đây. Du Vị im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ đến nên trả lời như thế nào. Đây quả thực là một vấn đề. Vị Khương chân nhân này vừa đến đã dùng thần thông bao quát. Hắn căn bản là không thể che giấu, cũng không cho mình có thể ẩn nấp, nên dứt khoát mà đứng ra. Vậy mà bây giờ Khương chân nhân lại hỏi hắn tại sao lại đứng ra? Tại sao ta đứng ra? Ngươi lại không biết sao? Cuối cùng hắn ta nói. Khương chân nhân thảo luận về pháp luật, thể hiện kiến thức uyên bác, khiến cho tại hạ được lợi ích rất nhiều. có thể nhận ra luật pháp của các nước không giống nhau, mỗi nơi có luật pháp riêng, đã là có nhận thức sâu sắc về pháp tông đương thời. Tại hạ nhịn không được muốn ra mắt một lần, khiến cho Khương Chân Nhân chê cười rồi. Hắn ta xoay người, lại chắp tay với Vương Địch. Hàm Dương Vệ Du, hôm nay xin từ biệt thành chủ. Đại Tần Đế Quốc, Hàm Dương Vệ gia. Gia tộc này không phải là tầm thường, lịch sử lâu đời, phải truy ngược về tận thời kỳ Trung Cổ. Vị nhân vật cái thế từng đã thử đột phá siêu thoát vào thời Trung Cổ, từng tranh luận về pháp với tề tướng Tiết Quy, về hạnh, vệ hạnh, chính là tổ tiên có ghi chép rõ ràng của Hàm Dương Vệ gia. Huyết mạch thánh hiền mấy chục vạn năm vẫn không dứt, truyền thừa đến đây. Sau khi đạo lịch khai mở, có một người tên là Vệ Thuật, là hậu duệ trực hệ của thánh hiền Vệ Hạnh thời Trung Cổ, đi theo Tần Thái Tổ Doanh Doãn Niên, lập nên công danh sự nghiệp, tạo dựng nên Tây Cảnh bá chủ. Vệ gia đương thời cũng từ đó mà hình thành. Trong Tần Lược, Khương Vọng cũng từng đọc qua tên Vệ Thuật. Người này là nhân vật đại diện cho Tần Pháp, trong lịch sử sáng chói rực rỡ. Vệ gia truyền thừa tới nay luôn là gia tộc đỉnh cao của Tần Quốc. Gia chủ hiện nay chính là Nghĩa An Bá Vệ Thu, là người nắm giữ phượng tước trong thập binh của Tần Quốc. Vệ Du chính là con trai của Vệ Thu, cũng là một nhân tài nổi tiếng khắp Hàm Dương. Gia thế như vậy, đừng nói là ở Tuyết Quốc, cho dù đặt trong thiên hạ cũng sắp xếp vào hàng ngũ danh môn. Vậy mà hắn lại cam tâm chịu cảnh tịch mịch ở thành Hàn Hoa làm sư gia sao? Du vị, Vệ Du, hay cho Vệ Du, thiên kiêu nổi tiếng Đại Tần, vậy mà lại che giấu thân phận đến thành Hàn Hoa của ta. Ánh mắt Vương Địch đầy cảnh giác. Chẳng lẽ Tần Quốc muốn làm gì? Thành chủ đại nhân, xin đừng hiểu lầm. Vệ Du chắp tay nói, đây thuần túy là tu hành cá nhân của ta, không liên quan đến Tần Quốc. Vệ Mỗ tuổi trẻ nông nổi, cả đời đến nay sống yên biển lặng, dựa vào gia tộc tự mình cho là cao. Vì vậy muốn che giấu thân phận, chả có một quãng đời bình yên, tự xem xét bản thân. Thiên hạ ngày nay, thái hư huyễn cảnh nối liền Nam Bắc, chuyện ở Đông Ngung đã sớm lan truyền đến khắp nơi, thực sự khó tìm được đất dụng võ. Vệ Mỗ bị giảng buộc bởi danh tiếng, suy đi tính lại, liền đến Tuyết Quốc tu hành. Hắn nói rất nghiêm túc, nếu Tần Quốc thực sự muốn làm gì cũng không thể phái ta. Vệ Du tới đây, nếu ta thực sự muốn làm gì cũng không thể lãng phí 3 năm ở thành Hàn Hoa, ngày ngày chỉ biết cần mẫn phụ tá người trợ lý. Người nói có đúng không? Vương Địch lạnh lùng nói, nhìn lại 3 năm, chỗ nào cũng thấy đáng ngờ. Vệ Du nói, đó là vì trong lòng ngươi có nghi ngờ. Thiên kiêu của bá chủ thật là khổ tâm. Vương Địch nói, lời ngươi nói ta thực sự không biết câu nào là thực nữa. Vậy thì đừng coi câu nào là thực. Vệ Du không muốn giải thích thêm nữa, phẩy tay áo. Vệ Mỗ che giấu thân phận, ở thành Hàn Hoa làm gia sư 3 năm, vừa ẩn tu vừa giúp Tuyết Quốc trị lý. Nếu Tuyết Quốc cho đây là tội, người cứ việc bẩm báo lên trên, phái người đến bắt ta là được. Rồi quay sang Khương Vọng nói, chân nhân còn việc gì nữa không? Khương Vọng xòe tay, không, ta không còn việc gì. Vậy thì đi thôi, chúng ta rời khỏi thành nói chuyện. Vệ Du hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt của Vương Định, bước chân đã đi. Khương Vọng chắp tay sau lưng, ung dung đi theo. Hắn đương nhiên sẽ không vì Vương Địch mà nhẫn nhịn. Vương Địch có thực sự nhẫn nhịn hay không, còn phải xem xét lại. Cho dù Tần Quốc muốn cài gián điệp, cũng không thể dùng Vệ Du làm gián điệp được. Người có thân phận như Vệ Du sẽ không làm chuyện không phù hợp với thân phận của mình. Hơn nữa thân phận của hắn cũng không thể nào qua mắt được lớp cao tầng thực sự của Tuyết Quốc. Hắn ở thành Hàn Hoa làm gia sư, đối phó với Phó Hoan, tạ ai mà nói, chỉ e là bí mật công khai. Từ góc độ này mà nói, Vệ Du quả thực là có thể nói là trong sạch. Nhưng việc hắn làm gia sư ở thành Hàn Hoa của Tuyết Quốc 3 năm, ít nhiều cũng có thể suy diễn ra một số khả năng. Vị khách quen hào phóng nào đó trong Thái Hư Các nhất định sẽ nguyện ý bỏ ra một chút tiền cho việc này. Hình như ta chưa từng gặp chân nhân, nhưng chân nhân lại giống như là quen biết ta. Bay ra khỏi thành Hàn Hoa, đi trong tuyết trắng mênh mông, Vệ Du trực tiếp hỏi. Khương Vọng nói, Ngươi chỉ là việc ta hôm nay đến đây, mục tiêu rõ ràng. Vệ Du gật đầu. Khương Vọng không hề che giấu, ta từng chú ý tới ngươi. Chú ý tới ta? Vệ Du có chút cảm khái, ngữ khí khó hiểu. Đại Tần rộng lớn, nhân tài lớp lớp xuất hiện. Luận về căn cơ có Tần Chí Chăn, luận về thiên phú có Cam Trường An, luận về sát phạt có Hoàng Bất Đông. Ta có gì đặc biệt đâu chứ, mà lại có thể khiến cho nhân vật lừng lẫy như ngài đặc biệt chú ý. Đã nói tới đây, ta ngược lại có một chuyện cũ muốn hỏi ngươi. Lâu nay không có thời gian đến Tần Quốc, cũng đành gác lại. Khương Vọng thản nhiên nói, bạn ta, Hướng Tiền, năm đó Tây tiến đến Tần Quốc, cũng muốn người, cùng muốn cùng ngươi luận bàn kiếm thuật. Trước khi chiến đấu đã nói rõ ràng, không muốn tranh giành danh lợi, không muốn tổn hại hòa khí, chỉ là luận bàn kiếm thuật. Ngươi cũng nói rõ ràng, tuyệt đối không oán hận. Vậy mà sau đó Tần Chí Chăn lại đuổi theo, một quyền đánh Hướng Tiền rơi xuống vị thủy. Ngươi giải thích thế nào? Vệ Du sững sờ. Hắn không ngờ Khương Vọng lại chú ý đến hắn vì chuyện này. Vị chân nhân này đối với bằng hữu quả thực là không có gì để nói. Đã qua nhiều năm như vậy, vẫn còn canh cánh trong lòng thay bạn. Bản thân Hướng Tiền cũng chưa từng nói là để bụng. Ta không thể giải thích. Vệ Du thành khẩn nói. Tần Chí Chăn là bạn ta. Thấy ta thua, tự mình muốn ra mặt thay ta. Mặc dù trước đó ta không hề hay biết, nhưng mà sau cũng đã không thể trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này tuyệt đối là trách nhiệm của ta. Khương chân nhân muốn làm gì? Muốn ra mặt thay bạn bè cũng được, muốn trút giận cũng được, ta đều chịu trách nhiệm. Nếu lúc đó Vệ Du thực sự oán hận, Hướng Tiền không thể nào sống sót rời khỏi Tần Quốc. Cho nên lời hắn nói là đáng tin. Khương Vọng chỉ khẽ gật đầu. Đã như vậy, chuyện này coi như là xong. Ta ghi nợ Tần Chí Chăn, sau này sẽ đánh hắn một trận. Vệ Du há miệng, cuối cùng không nói gì. Năm đó Tần Chí Chăn tìm Hướng Tiền là ước định đợi khi Hướng Tiền cũng đột phá nội phủ, cùng cảnh giới sẽ tái chiến. Mà Khương Vọng rõ ràng không coi hắn, Vệ Du là đối thủ, cũng đúng là có tư cách không coi ai ra gì. Hai người đi trong tuyết trắng mênh mông, không ai nói gì cả, chỉ để lại dấu chân ở trên tuyết. Đi được một lúc, Vệ Du hỏi, Khương chân nhân tìm ta là có chuyện gì nữa không? Khương Vọng nói, Thái Hư Huyễn Cảnh gặp trở ngại ở tuyết quốc. Ta thay mặt Thái Hư Các đến xử lý chuyện này. Ngựa tuyết quốc 3 năm, có đề nghị gì cho ta không? Vệ Du rất khó hiểu. Nếu là Tần Chí Chăn thay mặt Thái Hư Các đến tuyết quốc, hắn, Vệ Du, nhất định sẽ không nói hai lời. Mặc cho sai khiến, người Khương Vọng là ai? Chúng ta rất thân thiết sao? Cho dù ngươi là nhân vật lừng lẫy, đứng đầu thiên hạ, nhưng chúng ta cũng chỉ mới gặp lần đầu tiên. Sao có thể sai khiến người khác một cách đường hoàng như vậy? Nhưng hắn rốt cục cũng không hỏi như vậy, chỉ nói, ta có thể từ chối không? Khương Vọng mỉm cười với hắn. Vệ Du im lặng liên tục, đi. Khương Vọng bổ sung, nhưng mà khi ta đánh Tần Chí Chăn rớt xuống sông, có thể ra tay nhẹ một chút. Vệ Du nói, căn cơ hùng hậu của Tần các chủ trên đời này không có mấy người, cho dù là ngài muốn đánh hắn rơi xuống sông cũng chưa chắc đã dễ đâu. Khương Vọng thản nhiên cười. Vệ Du quay đầu lại nhìn hắn hỏi, Khương chân nhân không tin ta đến thành Hàn Hoa chỉ vì tu hành sao? Ta không quan tâm, cho dù ngươi bên đến tuyết quốc làm hoàng đế thì liên quan gì tới ta? Khương Vọng thản nhiên nói, ta chỉ cần làm tốt việc của mình, xây dựng Thái Hư Huyễn Cảnh thật tốt. Vệ Du im lặng một lúc. Ta có thể giúp ngươi như thế nào? Khương Vọng bình tĩnh nói, ta mới đến nơi này, không quen biết ai, hiện tại vẫn chưa có manh mối nào. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngươi có thể giúp ta thế nào? Vệ Du lại im lặng. Ép buộc ta giúp đỡ, lại còn yêu cầu ta chủ động, đâu để lý để nói đây. Khương Vọng rất kiên nhẫn, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Đi được một lúc, Vệ Du mở miệng, như người đã biết, thành chủ thành Hàn Hoa có ý tiến cử ta vào triều, nhưng mà ta không thể thực sự gia nhập tuyết quốc, cho nên trước khi ngươi đến, ta đã chuẩn bị rời đi. Cũng chính vì vậy, mấy năm nay ta ở vị trí gia sư nho nhỏ, bí mật của tuyết quốc, không thể nào mở ra cho ta. Ta thậm chí còn chưa từng đi về phía Tây, chỉ quanh quẩn trong 3 tòa thành mở cửa với bên ngoài, không hiểu rõ về tuyết quốc. Khương Vọng yên lặng lắng nghe, hắn ta giải thích một hồi, sau đó nói, giới thiệu một chút về thành Băng Dương đi. Vệ Du thuận miệng nói, Thành Băng Dương do đại tướng Tuyết Quốc là Hồng Thừa Đạo trấn thủ. Người này có tu vi thần lâm, thực lực thuộc hàng đầu. Tuyết Quốc. Ở trong thành có 10 vạn quân trấn thủ, được trang bị trận pháp phòng ngự cao cấp, có thể chống đỡ 10 nhịp thở công kích của chân nhân. Thành cao tường dày, vũ khí trang bị đầy đủ. Nếu không có chân nhân dẫn đầu, không có 50 vạn đại quân, rất khó có thể công phá trực diện. Khương chân nhân, nhưng chúng ta đang đi về phía thành Tuyết Tịch. Đúng vậy, chúng ta đang muốn đến đó. Thành Tuyết Tịch có thể tận mắt nhìn thấy, cho nên không cần giới thiệu nữa. Khương Vọng nói, góc độ quan sát thành Băng Dương của ngươi rất độc đáo. Vệ Du nói, ở trong quân đội quen rồi. Khương Vọng cười, ta còn tưởng rằng Tần Quốc muốn xâm lược Tuyết Quốc đấy chứ. Vệ Du ngưng cười, cười gượng, sao có thể chứ, chưa nói đến việc Tuyết Quốc là quốc lực hùng mạnh, địa thế phức tạp, dễ thủ khó công. Đại Tần ta và Tuyết Quốc là một nam một bắc, cách nhau biết bao nhiêu nước. Cho dù điều binh viễn chinh, cho dù Ngọc Kinh Sơn của Kinh Quốc không can thiệp, thực sự chiếm được thì trong một khoảng thời gian dài có thể dự đoán được, nó cũng chỉ là vùng đất nằm biệt lập, không thể vận chuyển tài nguyên đến Tần Quốc, ngược lại còn cần Tần Quốc liên tục tiếp tế. Điều này không phù hợp với chiến lược quốc gia của Tần Quốc, cũng thực sự thiển cận. Khương Vọng có vẻ như đang tự nói chuyện với chính mình. Ngươi giải thích của ngươi, ta nói của ta. Đưa tay xoa cằm. Đã lên kế hoạch cai trị như thế nào rồi sao? Chưa đợi Vệ Du đáp lời, hắn lại đột nhiên nói, ta rất tò mò về trận chiến thành đạo của Đông Hoàng, ngươi có thể kể cho ta nghe quá trình được không? Vệ Du hít sâu một hơi, ta cũng chỉ mới đến đây 3 năm trước, lúc đó Đông Hoàng đã thành đạo rồi. Khương Vọng khẽ thở dài một hơi, ngưng tụ thành một đạo cầu vồng trắng ở trên bầu trời, trong nhà mắt trải dài hàng ngàn dặm, giống như là biển mây cuồn cuộn, chặn đứng cả bầu trời tuyết rơi. Kiếm khí hóa thành ánh sáng rực rỡ, treo lơ lửng ở trên không trung. Đây là thông báo trước cho thành Tuyết Tịch về chuyến thăm của Khương Các Viên. Cũng bởi vậy mà ngăn cách những ánh mắt dò xét đang ẩn hiện. Kiếm quang giống như là một chiếc lọng lớn, trải rộng ra một vùng trời. Dưới chiếc lọng này, Khương chân nhân thong thả quay đầu lại, nhìn Vệ Du, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại vô cùng sáng ngời, khiến cho người ta không chỗ nào có thể che giấu. Chuyện lớn như vậy, ta không tin là ngươi không chú ý. Đối mặt với ánh mắt của vị thái hư các chủ, Vệ Du cuối cùng cũng lên tiếng, vì tò mò, ta quả thực cũng đã điều tra qua, nhưng tin tức có được không đầy đủ, cũng không thể đảm bảo chính xác được. Khương Vọng không tỏ rõ thái độ. Nói ta nghe thử. Tuyết nguyên mênh mông không một bóng người, mỗi bước chân đều in dấu trên tuyết. Vệ Du bỗng có cảm giác mình và Khương Vọng là bạn thân lâu ngày, nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn lên ánh kiếm trải dài đến tận chân trời, ảo giác này lập tức tan biến. Hắn hơi sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói, trước tiên phải nói về tình hình của Tuyết Quốc. Tuyết Quốc là một quốc gia hợp nhất chính trị và tôn giáo, lấy lãnh Đông giáo làm giáo quốc, quốc vương đồng thời cũng là giáo hoàng. Nếu bọn họ không có thần, không chỉ không có thần linh hiện thế như là thượng, như là thương đồ thần, nguyên thiên thần, thậm chí cũng không có chư thiên vạn giới ngũ vương, ngũ hành sách pháp chân thân. Là vị thần thuần túy vô ngã, niềm tin của lãnh Đông giáo chính là bản thân mùa đông lạnh giá. Người Tuyết Quốc hầu như đều leo lãnh Đông giáo, nhưng rất ít có tín đồ cuồng tín. Lãnh Đông giáo cũng không nhiệt tình với việc mở rộng. Từ xưa đến nay, lãnh Đông giáo chưa từng phát triển ra khỏi vùng đất tuyết này, không giống như thương đồ thần giáo. Luôn là muốn gieo rắc thần quang đến những nơi khác. Cá nhân ta cho rằng, lãnh Đông giáo là sự dung hợp giữa lối sống và triết lý sinh tồn. Con người đã đúc kết ra cách sinh tồn ở trong giá lạnh, dùng hình thức tín ngưỡng tiếp nối văn minh ở vùng đất tuyết này. Người có quyền cao, quyền lực cao nhất trên danh nghĩa ở đây, đương nhiên là quốc chủ Tuyết Quốc, giáo hoàng lãnh Đông giáo, Hồng Tinh Giám. Trên thực tế, người có thể hô phong hoán vũ, thực sự nắm giữ vận mệnh của Tuyết Quốc là chân quân Phó Hoan. Nhưng Phó Hoan quanh năm bế quan tu luyện, thông thường sẽ không nhúng tay vào những việc cụ thể. Hiện tại xuất hiện thêm một Đông Hoàng, cũng cơ bản không để ý đến triều chính. Những tin tức mà Vệ Du nói, Khương Vọng trước đó cũng đã tìm hiểu qua, nhưng hắn vẫn lắng nghe rất chăm chú. Cách một người thuật lại, góc độ miêu tả đôi khi cũng là một loại biểu đạt. Hắn vừa là đang tìm hiểu về Tuyết Quốc, cũng là đang tìm hiểu về Vệ Du, hay nói cách khác là Tần Quốc. Toàn bộ Tuyết Quốc được chia làm 5 khu, 5 giáo khu. Đó là Đông Tai, Lẫm Ý, Thanh Điều, Xương Hợp, Vũ Tâm. Giáo chủ của 5 giáo khu này cũng chính là tầng lớp quyền lực cao nhất của Tuyết Quốc, chính là 5 vị giáo chủ và giáo hoàng Hồng Tinh Giám cùng nhau quyết định phương hướng phát triển của toàn bộ Tuyết Quốc. Trong đó, giáo khu Đông Tai là trung tâm của Tuyết Quốc, cũng là nơi tọa lạc của thành Cực Dương, kinh đô của Tuyết Quốc. Ngoài thông tin này ra, tất cả đều rất bí ẩn. Vệ Du đơn giản phác họa tình hình Tuyết Quốc, rồi chuyển sang chủ đề chính. Trong 5 giáo khu, ta chỉ có chút ít hiểu biết về giáo khu Xương Hợp. 3 tòa thành của Tuyết Quốc mở cửa với bên ngoài, Hàn Hoa, Tuyết Tịch, Băng Dương đều thuộc về giáo khu này. Đây là giáo khu duy nhất trong 5 giáo khu có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Giáo chủ của giáo khu Xương Hợp tên là Liễu Diên Chiêu. 3 năm trước mới nhậm chức giáo chủ, năm ngoái mới chứng đạo động chân, là người có tư cách thấp nhất trong 5 vị giáo chủ hiện tại. Mà chính vị giáo chủ tiền nhiệm của ông ta, cựu giáo chủ giáo khu Xương Hợp, Đạm Đài Phỉ, là người chủ trì việc truy sát Đông Hoàng. Đạm Đài Phỉ hiện tại còn sống không? Khương Vọng hỏi. Vệ Du đáp, bị đánh chết ngay trong ngày Đông Hoàng thành đạo. Khương Vọng lại hỏi, người giết ông ta là Phó Chân Quân hay là Đông Hoàng? Vệ Du liếc nhìn Khương Vọng, đương nhiên là Đông Hoàng. Tại sao Đạm Đài Phỉ đã truy sát Tạ Ai? Liễu Diên Chiêu và Tạ Ai có quan hệ gì? Tại sao Đạm Đài Phỉ truy sát Tạ Ai là ta không rõ. Còn Liễu Diên Chiêu, hiện tại ông ta là người của Đông Hoàng. Vệ Du nói xong, xòe tay ra. Ta chỉ biết nhiều từ đó. Vệ Du chắc chắn biết nhiều hơn thế, nhưng Khương Vọng cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ cười trừ cho qua. Theo ý của ngươi, nếu ta muốn phổ biến Thái Huyễn Cảnh ở Tuyết Quốc, nên bắt đầu từ đâu? Nếu có thể thuyết phục được phó Trần Quân, thì đại sự có thể thành. Vệ Du nói, tiếp theo là giành được sự ủng hộ của Đông Hoàng. Sau đó, nếu giáo hoàng Hồng Tinh Giám nguyện ý ủng hộ, thì việc xây dựng Thái Hư Giác Lâu cũng không phải là chuyện khó. Không thể nói những lời khuyên này là sai, nhưng mà toàn là nói nhảm. Ai nói không biết Tuyết Quốc làm việc? Ai nói ai mà không biết ở Tuyết Quốc làm việc, tìm Phó Hoan là hữu dụng nhất. Vấn đề là có thể nói chuyện được với Phó Hoan hay không, còn cần phải hỏi ngươi, Vệ Du, để xin ý kiến sao? Khương Vọng ngẩng đầu nhìn về phía trước, lúc này không nói gì. Một lúc sau, từ xa xuất hiện một chấm đen, lao đến như sóng thần. Chấm đen đó nhanh chóng là đến gần, hiện rõ hình dáng từng người một. Hàng trăm kỵ binh dàn trận ở trên vùng đất tuyết, mặc giáp đen, có lẽ là cố ý phân biệt màu sắc, cưỡi trên lưng những con sói tuyết cao lớn, lông dày, phi nước đại ở trên nền tuyết dày như đạp mây vậy. Kỵ binh còn đang ở xa, tiếng hô đã vang đến trước. Thành chủ Thành Tuyết Tịch, Lữ Khôi Võ, dẫn theo 300 kỵ binh Tuyết Tịch bái kiến Khương Các Viên. Khương Vọng mỉm cười, chắp tay sau lưng bước lên một bước. 300 con sói tuyết như gặp được bức tường vô hình, dừng lại tại chỗ, đứng thẳng người lên. Lữ Khôi Võ là một gã to béo, chiếc mũi đỏ bừng vì lạnh ở trong đông rét đặc biệt nổi bật. Hắn ta trực tiếp lật người xuống ngựa, chắp tay cúi đầu với Khương Vọng. Không thể nghênh đón từ xa, mong ngài thứ lỗi. Thái Hư Các Viên đương nhiên không được tôn trọng ở bất kỳ một nơi nào, nhưng mà trong địa phận Tuyết Quốc, với tư cách là quan viên Tuyết Quốc, cũng không nhất thiết phải cung kính như vậy. Vị thành chủ Thành Hàn Hoa kia, Vương Địch, lúc mở miệng còn có ý châm chọc nữa. Lữ Khôi Võ thực sự khiến cho người ta cảm nhận được sự nhiệt tình hiếm có của Tuyết Quốc. Khương Vọng đưa tay đỡ dậy. Lữ đại nhân không cần đa lễ. Lữ Khôi Võ ồ mồm nói. Ta không phải kính trọng thân phận các viên của ngài, cũng không phải là kính trọng cảnh giới chân nhân của ngài. Ta kính trọng là anh hùng nhân tộc, thiên hạ hưng vong, trách nhiệm thuộc về mỗi người. Khương chân nhân vì nhân tộc mà chiến đấu, lập nên rất nhiều công lao to lớn. Ta không thể giúp được gì thì thôi, còn bất kính với anh hùng, vậy thì còn là người nữa hay sao? Ánh mắt Khương Vọng lướt qua trên người Vệ Du. Vệ Du lập tức nói, Khương chân nhân, ta cũng rất kính trọng ngài. Lữ đại nhân nói vậy thật là khách sáo. Ta sinh ra làm người, chỉ là làm việc nên làm của người, lại thêm chút may mắn mà thôi. Khương Vọng nhìn về phía Lữ Khôi Võ, nói rồi liền chuyển chủ đề. Nói đến việc nên làm của người, Thái Hư Huyễn Cảnh là do mọi người cùng nhau thúc đẩy, là thuyền cứu sinh của nhân đạo, là cội nguồn của dòng chảy. Ý nghĩa của nó cả thiên hạ đều biết. Lữ đại nhân chuẩn bị làm gì cho việc này? Tuyết Quốc đã chuẩn bị làm gì cho việc này? Lữ Khôi Võ đột nhiên bị sặc, ho liên tục. Những chân nhân vật lớn ở bên ngoài đều trực tiếp như vậy sao? Còn chưa kịp chào hỏi mà. Chẳng lẽ là không cho chuẩn bị gì sao? Khương Vọng nhìn hắn ta với vẻ ôn hòa. Lữ Khôi Võ dùng mình một cái, lập tức tỉnh táo, vội vàng nói. Sao có thể chứ? Ta vẫn luôn nỗ lực thúc đẩy chuyện này. Ở trong thành đã xây dựng hai tòa Thái Hư Giác Lâu. Khương Vọng trực tiếp bước lên phía trước. Những con sói tuyết ở phía sau theo bản năng tránh đường. Kỵ binh cũng tách ra hai bên, hành lễ. Ngay cả thành Lữ Khôi Võ cũng là tự giác theo ở phía sau. Giống như hắn mới là chủ nhân của vùng đất tuyết này vậy. Ta nghe Đông Hoàng nói, cả Tuyết Quốc sử dụng Thái Hư Huyễn Cảnh không quá 300 người, mà Lữ đại nhân ra khỏi thành một chuyến, tùy tùng hộ vệ đã có 300. Giọng nói của Khương Các Viên vang lên trong gió tuyết. Lữ đại nhân, người xác định là đang rất nỗ lực sao? Hai tòa Thái Hư Giác Lâu trong thành Tuyết Tịch là chuyện đã được thống nhất từ thời đại Thái Hư Phái. Thành Tuyết Tịch cũng có thể nói là thành trì duy nhất trong quốc gia rộng lớn ở phía Tây Bắc này, mở cửa cho Thái Hư Huyễn Cảnh. Với tư cách là Thái Hư Các Viên, đương nhiên có quyền hỏi han về hai tòa các lâu này. Lữ Khôi Võ vô cùng ấm ức. Triều đình có lệnh, để tránh tiết lộ bí mật quân sự, quân nhân không được phép tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh, còn những người khác trong thành, bọn họ không muốn, ta cũng không muốn, ta cũng không có cách nào. Châu không uống nước, chẳng lẽ lại ấn đầu sao? Tề, Cảnh, Tần, Sở, Kinh, Mục, sáu cường quốc trên đời này đều không lo lắng về việc tiết lộ bí mật quân sự. Nhìn khắp thiên hạ, các quốc gia, các tông phái đều là tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh, đều không lo lắng về việc tiết lộ bí mật. Tại sao? Khương Vọng nói, nếu bí mật quân sự Tuyết Quốc có thể được đảm bảo, vậy từ Thái Hư Huyễn Cảnh có thể được phổ biến ở đây sao? Chuyện này ta không thể tự ý quyết định. Lữ Khôi Võ ấp úng, người đã từng sử dụng Thái Hư Huyễn Cảnh chưa? Khương Vọng hỏi. Lữ Khôi Vũ đáp, ta thân là người gánh vác trọng trách, càng không được phép. Đông Hoàng bảo ta tự mình xem, tự mình nghe. Khương Vọng thản nhiên nói, Lữ đại nhân cho rằng ta nên nghe được gì ở thành Tuyết Tịch? Lữ Khôi Võ dè dặt hỏi, ý của Đông Hoàng đại nhân là... Ý của Đông Hoàng đại nhân là gì? Không cần phải nói cho người biết. Bà ấy tự có chủ ý, là ta đã vượt quá giới hạn. Khương Vọng thong thả bước đi, thản nhiên nói, chuyện này Đông Hoàng sẽ không lên tiếng, nhưng ta cũng không ngại nói cho người biết. Ta đã gặp bà ấy ở thành Hàn Hoa, ngồi xuống uống với nhau vài chén trà. Bà ấy nói rõ ràng trở ngại của Thái Hư Huyễn Cảnh không phải là ở chỗ bà ấy. Vệ Du đứng ở bên cạnh, mặt không một chút biểu cảm, trong lòng lại vô cùng cảm khái. Rốt cục là ai đồn Khương chân nhân thuần túy tu đạo, ôn hòa chất phác đây? Lần tiếp xúc với Tuyết Quốc này quả thực đã khiến hắn ta mở mang tầm mắt. Ví dụ như lúc này, những gì Khương chân nhân nói đều là sự thực, nhưng mà nói ra như vậy lại khiến cho người ta có cảm giác rõ ràng Đông Hoàng đang ủng hộ Thái Hư Huyễn Cảnh. Ánh mắt Lữ Khôi Võ lúc này đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhất định là đang nghĩ mình đã bị cuốn vào cuộc đấu đá nội bộ của giới Chóp Bù Tuyết Quốc, bây giờ chắc là đang hoảng sợ lắm. Khương Vọng thản nhiên hỏi, có một số việc Đông Hoàng không tiện nói, ta là người ngoài cũng không tiện nói. Người có thể nói cho ta biết trở ngại của Thái Huyễn Cảnh nằm ở đâu không? Là ở chỗ ngươi sao? Không liên quan gì tới ta. Lữ Khôi Võ theo bản năng lớn tiếng biện bạch, nhưng đại theo bản năng tỉnh táo lại, nhìn trái nhìn phải. Không sao. Khương Vọng, giọng của Khương Vọng rất ôn hòa, rất có thể xoa dịu cảm xúc căng thẳng. Từ nãy đến giờ những gì ngươi nói, những gì ngươi làm, đều chỉ có ta nghe thấy thôi. Lữ Khôi Võ ban đầu thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sau đó lại cảnh giác cân nhắc nói. trở ngại của Thái Hư Huyễn Cảnh chắc chắn không phải là ở ta. Tất cả đều là mệnh lệnh của triều đình, ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Ngài muốn hỏi trở ngại rút cục nằm ở đâu cũng không phải là ta có thể nói rõ trong một sớm một chiều được. Khương Vọng Ân cần tạo cho hắn ta một môi trường nói chuyện an toàn, ngược lại khiến hắn ta cảnh giác. Có thể thấy, Tuyết Quốc tuy rằng quanh năm đóng cửa, nhưng mà không thiếu những cuộc đấu đá nội bộ. Cho dù là người được phái đến đây canh giữ thịt đông lạnh, cũng không thể lừa gạt như vậy. Không sao, Khương Vọng mỉm cười ôn hòa nói. Thái Hư Các làm việc không có bá đạo như vậy, ngươi không muốn nói ta nhất định không miễn cưỡng. Thái Hư Giác lâu ở đâu, phiền ngươi dẫn đường. Lữ Khôi Võ như chút được gánh nặng, vội vàng dẫn đường phía trước. Tuy Khương Chân Nhân trẻ tuổi ôn hòa, nhưng là đại nhân vật nổi tiếng thiên hạ, đối mặt với sự chất vấn của nhân vật như vậy, áp lực cực lớn khiến cho người ta không khỏi run sợ. So với sự phồn hoa của thành Hàn Hoa, thành Tuyết Tịch lại mang đến cái cảm giác như một cỗ quan tài bằng tuyết. Các hộ gia đình trong thành dường như là không thích nói chuyện, cũng không thích ra ngoài. Ai nấy đều im lặng làm việc. Ở trên con đường chính rộng lớn của thành phố, chỉ có lác đác vài người. Một người kéo xe thịt đông lạnh đi về phía trước, một người cầm đục đẽo băng ở góc tường, một người che ô giấy dầu, một người chậm rãi đi trên đường. Tuyết Kỵ vào thành, tiếng vó sói dẫm lên mặt đất vô cùng rõ. Nhà dân trong thành phần lớn đều là vuông vức, mái nhà bằng phẳng, ở trên đó chất đầy thịt đông lạnh của các loại yêu thú. Chúng được bày bán công khai ở hai bên đường, giống như được trưng bày nên thớt, toát lên vẻ lạnh lẽo nguyên thủy. Đôi khi có ánh mắt nhìn ra từ sau cửa sổ, nhưng mà phần lớn đều nhanh chóng rụt lại, ngay cái sự tò mò cũng rất nhạt nhòa. Cư dân của thành phố này cảm xúc dường như đã bị đóng băng. Vệ huynh trước đây đã từng đến đây chưa? Khương Vọng tùy ý truyền âm. Vệ Du đáp, đã từng đến đây để mua thịt đông lạnh. Nơi này vẫn luôn như vậy sao? Vẫn luôn như vậy. Người có phát hiện gì đặc biệt ở đây không? Ý của Khương các chủ là... Khương Chân Nhân vừa đi vừa nhìn, vẻ mặt điềm tĩnh, không có gì. Toàn bộ thịt của Nam nước Tây Bắc, sản lượng của thành Tuyết Tịch chúng ta chiếm đến 2 phần. Khi Lữ Khôi Võ nói chuyện, chiếc mũi đỏ bừng quán ta cũng theo đó mà động đậy. Ở trong hoàn cảnh này, ngược lại toát lên vẻ sinh động khác thường. Hay là Khương các viên đi theo ta về phủ dùng bữa trước nhỉ? Thử món thịt đao bằng đặc sản của chúng ta. Thử món thịt đao băng đặc sản của chúng ta, được mệnh danh là món ngon nhất Tây Bắc. Đi đến Thái Hư Giác lâu, Khương Vọng vẫn thản nhiên nói. Sự nhiệt tình của Lữ Khôi Võ được cắt ngang, nhưng hắn ta không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ là bước nhanh hơn, ít nói nhảm hơn, rất nhanh đã đưa Khương Vọng đến góc đông bắc của thành Tuyết Tịch. Hai tòa Thái Hư Giác lâu đứng sừng sững trong tầm mắt, ở bên trong không một bóng người. Thành Tuyết Tịch vốn đã lạnh lẽo, góc này lại càng không có gì ngoài những màn băng vụn, giống như là để nhường chỗ cho Thái Hư Giác lâu. Tất cả mọi thứ ở đây đều bị dọn sạch. Đương nhiên, từ những dấu vết chưa thể xóa bỏ hoàn toàn, Khương Chân Nhân không khó để phán đoán nơi này trước đây đã bị phong tỏa. Tuyết Quốc coi Thái Hư Huyễn Cảnh như là hồ dữ nha, Khương các chủ cảm thán. Lữ Khôi Võ đứng bên cạnh không nói nên lời. Nhìn thấy hai tòa Thái Hư Giác lâu trống rỗng như vậy, ta rất đau lòng. Khương Vọng nói, ta ở Tề Quốc có một tòa Thái Hư Giác lâu riêng, người có biết một tháng có thể kiếm được bao nhiêu không? Thái Hư Giác lâu còn có thể kiếm tiền sao? Lữ Khôi Võ vô cùng kinh ngạc. Khương Chân Nhân thản nhiên nói, lúc kinh doanh tốt nhất, một tháng kiếm được hơn 360 viên nguyên thạch. Mấy năm nay Thái Hư Huyễn Cảnh đã được phổ biến rộng rãi, được nhiều người chấp nhận hơn. Thái Hư Giác lâu cũng càng ngày càng nhiều, lợi nhuận mới bắt đầu giảm xuống. Lữ Khôi Võ, cái kẻ nhà quê này kinh ngạc đến mức nào thì không cần phải nói. Ngay cả Vệ Du, người đến từ thành phố lớn, cũng được mở mang tầm mắt. Thái Hư Giác lâu chẳng phải là cơ sở hạ tầng do quốc gia xây dựng sao? Vậy mà còn có thể dùng để kiếm lời. Khương các chủ khi còn là Võ An Hầu, quả nhiên là một tay che trời ở Tề Quốc. Giá trị của Thái Hư Nguyễn Cảnh từ lâu đã được hàng tỷ người ở thiên hạ công nhận. Nếu để người ở Tuyết Quốc tự mình lựa chọn, Thái Hư Huyễn Cảnh đã sớm được phổ biến khắp Tuyết Vực. Lệnh cấm mà triều đình các người ban hành vì nhiều mục đích khác nhau lại đi ngược lại xu thế của thời đại. Chúng ta vốn không quản những chuyện này. Thái hư huyễn cảnh luôn tự do, chưa bao giờ ép buộc ai phải tham gia. Hơn nữa các người tự tiếp tục đóng cửa như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày sức mạnh của thời đại sẽ đẩy lùi các ngươi. Chuyện này đối với ta không có chút ảnh hưởng nào, Thái hư các cũng không cần phải quan tâm. Khương Vọng nhìn Lữ Khôi Võ, ngữ khí chân thành nói: nhưng chiến tranh thần tiêu sắp xảy ra, chúng ta phải nắm chắc thời gian, đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết, làm tất cả những gì có thể nâng cao sức mạnh tổng thể của nhân tộc. Đây mới là mục đích ta đến đây. Hắn cũng không quan tâm Lữ Khôi Võ hay là những người khác đang chú ý đến nơi này có nghe lọt tai hay không. Chắp tay sau lưng, bước vào Thái Hư Giác Lâu. Lữ đại nhân cứ quay về làm việc của mình đi, ta ở đây ngồi một lát. Lữ Khôi Võ và thuộc hạ đứng im bên ngoài lâu, nhất thời không biết nói gì. Vệ Du thì đi theo Khương Vọng vào Thái Hư Giác Lâu. Ban đầu hắn ta tưởng Khương Vọng sẽ lợi dụng Thái Hư Giác Lâu để làm gì đó. Nhưng mà sau khi đi vào, lại thấy Khương Vọng tùy tiện tìm một chỗ, ngưng tụ mây mù thành bồ đoàn. Cứ như vậy ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Lạt mềm buộc chặt, ôm cây đợi thỏ. Trong lòng hiện lên đủ loại suy đoán. Nhưng mà Vệ Du cũng không vội vàng rời đi, cũng tìm một chỗ gần đó, ngồi xuống điều tức. Cứ như vậy, ngồi một ngày, hai ngày, ba ngày, Khương Vọng vẫn luôn tu luyện, không phân biệt ngày đêm. Thực sự là quá nhàm chán. Sau khoảng thời gian im lặng kéo dài 5 ngày, Vệ Du mới mở miệng hỏi vài vấn đề về tu luyện. Khương chân nhân đều kiên nhẫn giải đáp. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày. Ta rất tò mò. Sau khi Khương chân nhân giải đáp xong vấn đề về giới hạn của thần đâm cảnh, Vệ Du nhịn không được hỏi: tại sao Khương các chủ lại nguyện ý chỉ điểm cho ta? Khương Vọng liếc nhìn hắn. Ngươi là thiên kiêu nhân tộc, nhưng không phải có hành vi tàn ác nào, đầu óc cũng không phải là không dùng được. Chỉ là việc nhỏ, tại sao ta lại không muốn? Ý của ta là, trong thời đại hỗn loạn này, thiên kiêu đấu tranh, quần hùng nổi lên, biết đâu ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành đối thủ. Vậy thì đến lúc đó rồi ai nói? Khương Vọng thản nhiên nói. Vệ Du cười khổ một tiếng. Quả nhiên, Khương các chủ không coi ta là đối thủ. Khương Vọng bình tĩnh nói. Ta không cảm thấy ngươi là đối thủ, nhưng ta cũng không cảm thấy ngươi tuyệt đối không thể trở thành đối thủ của ta. Chỉ là chúng ta có cách hiểu khác nhau về thời đại hỗn loạn. Ta không lo lắng mình có quá nhiều đối thủ. Ta cũng không quan tâm đối thủ của mình là ai. Ta chỉ hy vọng ngươi đứng trước mặt ta đủ mạnh, bởi vì ta có đối thủ đủ mạnh mới có tư cách kiểm chứng con đường tu hành của ta. Vệ Du im lặng một hồi nói. Sự thẳng thắn của ngài khiến ta bất an. Lại một lúc sau hắn ta nói. Tại sao ta lại có cảm giác đối với việc phổ biến thái hư huyễn cảnh ở Tuyết Quốc, Khương chân nhân dường như là không hề vội. Khương Vọng cười nói. Ta còn tưởng ngươi sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề tu luyện với ta. Vệ Du nói. Chỉ là có chút tò mò. Tò mò cá nhân thôi. Khương Vọng quan sát sự biến hóa của Phương Thốn Kiếm Ngục ở trong lòng bàn tay, thản nhiên nói. Vẫn còn chưa hiểu sao. Khi ta tới Tuyết Quốc, thái hư huyễn cảnh đã được thiết lập ở đây. Thế như trẻ tre, ta đại diện chẳng lẽ là bản thân ta sao? Quyết định của thái hư các chẳng lẽ chỉ là thái độ của chín người chúng ta sao? Tất cả những gì bọn họ đang làm chỉ là đang cố gắng giành lấy thời gian cho bản thân mà thôi. Ta không muốn bức ép quá mức, tự rước lấy phiền phức cho mình, cũng muốn xem bọn họ muốn dùng khoảng thời gian này để làm gì. Ánh mắt hắn rời khỏi kiếm ngục, nhìn về phía Vệ Du nói. Cái bọn họ mà ta nói cũng bao gồm các ngươi đấy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, đã là muộn rồi và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào các anh em ở xem livestream sau nhé. Xin chào Nguyễn Thành Nam, chào David nha, chào Cường, Nguyễn Việt Cường, chào Việt Đào, chào Long Long, chào Phước Phan. Chúc anh em ngủ ngon nha.